Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794, chương 793, chém giết. Theo ngự linh trận mở ra, huyền không thuyền thân thuyền cũng là trong nháy mắt bắt đầu run rẩy. Tiếp theo hóa thành một vệt sáng, lấy nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ, bỗng nhiên hướng về Tây U thành vị trí bắn nhanh mà đi. Một bên những gia tộc khác huyền không thuyền cũng giống như thế. Một đạo đạo lưu quang không ngừng bắn nhanh ra. Hơn nữa căn cứ Tiêu Nhiên quan sát, những này huyền không thuyền tựa hồ còn có ý hướng về dựa vào cùng nhau dáng vẻ. Sự tình cũng xác thực không ra Tiêu Nhiên dự liệu. Chỉ trong chốc lát công phu, tổng cộng hơn 10 chiếc huyền không thuyền liền đồng thời tụ tập lại một chỗ, hình thành một cái tương tự với chiến trận đồng dạng lưu giữ ở. Tiêu Nhiên đối với cái này đúng là khá là quan tâm. Nhưng xem phim khác sau, cũng là từ bỏ, ngược lại tiếp tục hướng về phía sau nhìn lại. Dù cho huyền không thuyền đã tốc độ cao bay nhanh rời đi, phía sau những người yêu thú cũng không hề từ bỏ truy đuổi. Trái lại còn dựa vào càng ngày càng gần. Đặc biệt là trên bầu trời những người tối om om một đám yêu thú, càng là phô thiên cái địa hướng về huyền không thuyền xông lại. Bên người không ít người sắc mặt cũng hơi có chút trắng bệch. Hiển nhiên đều là không có trải qua như thế trận chiến lớn người. Lúc này đột nhiên tao ngộ chuyện như vậy, trong lòng bọn họ căng thẳng tình có thể tưởng tượng mà biết rõ. Đối với cái này Tiêu Nhiên chỉ có thể là ở trong lòng yên lặng thở dài một tiếng. Những người này lâu dài cúi đầu tu luyện, căn bản cũng không đi ra ngoài, cũng là vô pháp thấy được bên ngoài tàn khốc. Tuy nhiên trong đó có không ít là cùng Tiêu Nhiên một dạng, đều là lăng ra từ các nơi bên trong tiểu thế giới vơ vét lại đây thiên tài hạng người. Nhưng cũng đều là lăng ra bản thân đệ tử. Những người này từ nhỏ chờ ở lăng ra, tài nguyên tu luyện lại xưa nay không thiếu. Thử hỏi sao vậy, khả năng vì một số có lẽ có đồ, vật liều mạng đây. Một đám trưởng lão mọi người tựa hồ cũng rõ ràng điểm ấy. Năm vị trưởng lão bên trong 4 vị phân biệt đứng ở huyền không thuyền 4 cái góc cạnh vị trí. Không chỉ có thể bất cứ lúc nào tiếp ứng đến trên thuyền tất cả mọi người, cũng có thể cho mọi người càng to lớn hơn bảo hộ cùng tấm gương tác dụng. Đại trưởng lão nhưng là trực tiếp nhảy lên huyền không thuyền trung tâm vị trí một chỗ lầu các đỉnh. Chóp, sắc mặt nghiêm nghị dán mắt xa xa một mảnh đen kịt. Thi pháp lãng thịnh uống đạo. Mọi người không nên hốt hoảng. Sau đó nếu như là bầy xúc sinh này dám to gan công kích huyền không thuyền, này mọi người liền không muốn ở lưu thủ, toàn lực đồ sát là được. Có ngự linh trận phòng ngự, bọn họ là không thể nào xông tới. Vâng, trong lòng mọi người chấn động. Trước kia căng thẳng tâm ý, trong nháy mắt trừ khử hơn nửa. Tiêu Nhiên môi cũng là hơi hơi nhấp dưới, trong ánh mắt hỏa nhiệt tâm ý càng nồng. Xem đối diện như thế nhiều yêu thú thế tới hung hăng, không nghĩ tới chiếc này huyền không thuyền bên ngoài ngự linh trận lại vẫn có thể đem bọn họ ngăn cản lại. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, cái này ngự linh trận liền vượt qua tinh môn thời điểm gặp loại kia khủng bố cự lực đều có thể chống lại, làm sao huống là những này nhìn qua tu vi nhiều nhất bất quá thông huyền cảnh yêu thú đây. Ở linh giới bên trong, những này yêu thú đã không cần nhất cấp 2 cấp tới phân chia. Bởi vì 1 đến 9 cấp yêu thú cơ bản đều là ẩn sâu ở yêu thú xâm lâm xưa nay không ra ngoài. Coi như là ra ngoài, nhìn thấy nhân loại cũng sẽ trực tiếp lảng tránh. Rất ít người loại có thể va vào chúng nó. Thêm vào những này yêu thú cũng xác thực vô pháp đối với nhân loại tạo thành quan hệ uy hiếp. Sở hữu cũng là vô cùng thẳng thắn đem bọn hắn cũng cho không nhìn. Cửu cấp đi lên yêu thú, mới là toàn bộ linh giới bên trong yêu thú chủ lưu. Thậm chí tu vi cao, hoặc là chủng tộc đặc thù, đều có thể ở tu vi nhất định sau, biến hóa vì là nhân loại. Loại này hóa hình kỳ yêu thú trên thực tế cùng nhân loại bình thường không khác nhau chút nào. Thêm vào lúc trước ước định một ít hiệp nghị loại hình, cũng không dễ quá mức bài xích yêu thú. Thẳng thắn đem bọn hắn đẳng cấp phân chia cùng nhân loại hoàn toàn thống nhất. Tỷ như hiện xuất hiện ở Tiêu Nhiên mọi người trước mặt. chính đang không ngừng truy đuổi huyền không thuyền. Chính là một đám lớn thông huyền cảnh yêu thú biết bay. Mà trên mặt đất lít nha lít nhít hướng về bên này truy đuổi lại đây. Đại bộ phận cũng đều là thông huyền cảnh yêu thú. Trong lúc còn chen lẫn một ít tu vi bất quá kim thân cảnh giới yêu thú. Điểm ấy từ bọn họ thể tích phía trên liền có thể rõ ràng phán đoán ra tới. Linh giới yêu thú thực lực lớn bộ phận cũng có thể trực tiếp từ thể tích trên phán đoán ra đến. Thể tích càng lớn, tu vi tuyệt đối cũng càng khủng bố hơn. Nhưng cũng không chỉ có như vậy. Có chút hình thể khá nhỏ, tỉ như hồ tộc, hoặc là lang tộc, đều là hình thể không lớn. Nhưng tu vi có thể đạt đến phi thường khủng bố trình độ. Tốt ở hiện xuất hiện ở hiện ở Tiêu Nhiên mọi người trước mặt. Cũng không bao hàm lang tộc cùng hồ tộc. Ngược lại cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện một cái tu vi khủng bố. Chỉ có để Tiêu Nhiên âm thầm hoảng sợ. Cũng là những này yêu thú tốc độ thật sự là quá khoa trương. Tốc độ dĩ nhiên so với toàn lực phát động huyền không thuyền còn phải xem trên như vậy hạng nhất. Căn cứ cái tốc độ này để phán đoán. Không dùng bao lâu thời gian. Khẳng định sẽ đuổi theo huyền không thuyền. Không quá lớn lão đám người trên mặt cũng không có nhìn ra bất kỳ vẻ sốt sắng. Ngược lại là ánh mắt không ngừng ở thú quần lại đây vị trí. Tựa hồ đang tìm kiếm quan hệ. Tiêu Nhiên đại khái có thể suy đoán ra những này trưởng lão khẳng định là muốn tìm được cơ sở có. Hay không tu vi so với hơi cao yêu thú hỗn tạp ở trong đám người. Bằng không sau đó bị yêu thú cho đột nhiên tập kích. Này việc vui liền lớn. Thời gian một chút vượt qua, hơn 10 chiếc huyền không thuyền đã triệt để khép lại, hình thành một cái cự đại chiến trận. Mấy chiếc nhỏ hơn một chút huyền không thuyền thì bị bát đại gia tộc huyền không thuyền cho súng lại. Ở chính giữa bảo vệ, như thế làm cũng không phải bát đại thế gia quá mức Bồ Tát tâm địa. Hoàn toàn là những người tiểu huyền không thuyền bên trên, ép căn bản không hề quan hệ ngự linh trận. Một khi bị công kích, nhất định trong nháy mắt liền bị kích phá. Trong này cũng không có thiếu gia tộc nhỏ đều là bọn họ bát đại thế gia nâng đỡ lên đến. Để bọn hắn liền như thế không công chết thực sự quá đáng tiếc. Chiêm chiếp, một đạo sắc bén tên là âm thanh. Đột nhiên đánh vỡ trước kia thăng bằng. Đã đuổi tới huyền không thuyền phía sau ngàn mét phạm vi một đoàn tối om om yêu thú trong nháy. Mắt phô thiên cái địa hướng về huyền không thuyền xông lại. Tốc độ kia, so với lúc trước còn nhanh hơn đâu chỉ gấp đôi. Mọi người không nên hốt hoảng. Có viễn trình công kích, lập tức công kích. Những người khác chờ bầy xúc sinh này công kích ngự linh trận thời điểm. Lại ra tay, ghi nhớ kỹ không thể ra ngự linh trận bên trong phạm vi. Đại trưởng lão trầm ổn âm thanh vang lên. Đồng thời ngự linh trận phía trên quang mang lần thứ hai mãnh liệt một ít. Hiển nhiên là cung cấp càng đại năng hơn ngọn nguồn. Không cần đại trưởng lão nói. Trong đó không ít am hiểu viễn trình công kích mọi người dồn dập thay đổi trên tay vũ khí. Tiêu Nhiên cũng rất sớm đem vũ khí trong tay cho đổi thành phá pháp cung. Tuy nhiên vật này hiện nay chỉ có nhất phẩm linh binh uy lực. Đối phó nhân loại võ giả cơ bản không có tác dụng. Thế nhưng đối phó những này linh trí vẫn không tính là kiện toàn yêu thú. Vẫn là thừa sức, đặc biệt những này yêu thú vẫn là phô thiên cái địa lại đây. Dù cho Tiêu Nhiên bế mi mắt, cũng không trở thành thất thủ. Lúc này mắt thấy đại trưởng lão đã truyền đạt mệnh lệnh công kích. Tiêu Nhiên mấy người cũng không còn dám giấu làm của riêng. Dồn dập giơ tay hướng về bốn phía phát động công kích. Võ giả viễn trình công kích phương thức so sánh duy nhất. Nhưng ở linh giới bên trong. Võ giả dù sao đã lưu giữ ở vô số vạn năm. Một ít vũ khí phía trên phát triển. So với Tiêu Nhiên ở tiểu thế giới còn muốn càng thêm muôn màu muôn vẻ. Lúc này Tiêu Nhiên mới vừa ra tay. Liền nhìn thấy một đám lớn lít nha lít nhít lưu quang không ngừng từ hơn 10 chiếc huyền không. Thuyền bên trong đồng thời bắn nhanh ra. Hiển nhiên mọi người đã sớm câu thông được. Đồng thời công kích, Tiêu Nhiên cũng không do dự. Giơ tay liền ngưng tụ ba cái mũi tên bắn ra. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 794, nguy hiểm đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.